Pokemon dị điểm, chương 282, ngoại truyện 7 chuyến tàu ma nhãn Rio Zeppelin 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này trận đấu giữa William và Riley đang được đẩy lên khúc cao trào. William tuy chỉ còn có vỏn vẹn 1.000 LP trên tổng số 8.000 nhưng với deck của cậu ta thì chỉ cần một các kia nữa là đủ điều kiện thắng. Cậu ta đã có đủ những điều kiện còn lại rồi đây, có thể là lượt rút bài cuối cùng của William rồi. Trên tay cậu giờ đây chỉ có Saigon, Mr. Cold Space Typhoon và một lá Jinzo, trong khi đó thì sân có Jeff Jammer. Nếu ai thông hiểu thì cũng có thể nhận ra cậu ta đang hướng tới combo gì và cũng đang trông chờ vào lá gì nhất. Và cuối cùng William đã rút được lá mình cần, đó chính là Chaos Emperor Dragon. Envoy of the End, với lá này thì cậu ta chắc chắn sẽ thắng được ván đầu này, thậm chí đây không phải là một chiến thắng tầm thường mà là giành chiến thắng trước kẻ có thể nhìn trộm gần như mọi khoảnh khắc trong thời gian, cũng như có thể sửa đổi lại chúng. Nhưng thầy kích hoạt Life Force xuất để banish lá mà em vừa rút lên được, từ bây giờ tính tới tận 4 lượt SP sau thì em mới có thể cầm nó lên tay thêm một lần nữa. Em kích hoạt Jeff Jammer, discard Jinzo từ trên tay xuống mộ để counter lại lá Life Force xuất, giờ thì lá bài mà em vừa rút lên tay sẽ được trở lại về tay của em. Thời cơ đã đến, em banish một monster hệ ánh sáng và một monster hệ bóng tối ở dưới mộ để triệu hồi ra con át chủ bài Chaos Emperor Dragon. Envoy of the End, lại combo ra rồng, nhảy effect đẩy Saigon kéo Yata lên mổ khóa tơn nữa à. Từ khi cái booster pack Innovation of Chaos được ra mắt thì Yata ung thư quá sức tưởng tượng, cái combo Infinite Lockdown, Lockhand đó nếu được thực hiện thì chắc chắn thắng rồi. Chưa hẳn, thầy kích hoạt Book of Moon, với lá bài này thì em phải ngay lập tức set Chaos Emperor Dragon. Envoy of the End lại, thế này là khỏi dùng effect. Em kích hoạt Mr. Cold Space Typhoon để trên vào nhằm cản lại effect của Book of Moon, giờ thì chỉ cần một nước nữa là em sẽ thắng. Kích hoạt My Way để trên Link vào, vì em chỉ còn một lá trên tay nên em phải nhét nó vào deck rồi trộn bài, rút lại một lá mới, với cái này thì em không thể nào chơi combo kia được. Thầy ấy đã sớm tính trước một nước này rồi, trên tay của William còn đúng duy nhất một lá Saigon, giờ tỷ lệ rút lên lại Saigon là cực thấp nhưng nếu cậu ấy vẫn cứ rút lên được thì thầy ấy sẽ thua. May cho thầy là em không rút lên được Saigon nhưng đây vẫn là lượt của em kích hoạt Grateful Charity để rút thêm 3 lá mới rồi discard 2 lá xuống mộ. Nếu giờ William rút lên được Saigon hoặc Wake of Black Forest thì cậu ấy vẫn có thể dùng lần Normal Summon của mình gọi hoàn thiện combo vừa rồi. Thầy kích hoạt Crucible of the Forbidden Spell, thầy có thể discard một lá spell để ngăn cản hiệu ứng của Grateful Charity và em không thể kích hoạt nó lần nào nữa. Giờ thì William chỉ còn mình Chaos Emperor Dragon, Envoy of the End để thủ sân mà thôi, còn trên sân thì thầy thì vẫn còn BLS. Envoy of the Beginning, Gemini Elf và 2 lá set. Nếu cậu ấy không nhảy effect thì turn sau thầy ấy sẽ dùng effect của BLS để tống con rồng của cậu ấy xuống mộ, chưa kể William chỉ còn 1.000 LP mà thôi. Vào lúc này thầy tiếp tục kích hoạt Finn Comedian, thầy sẽ tung một đồng xu, nếu thầy kêu đúng mặt thì toàn bộ bài trong mộ của em sẽ bị đẩy vào banish zone. Còn nếu thầy kêu sai mặt của đồng tiền thì thầy phải send từ deck xuống mộ tương đương với lượng bài mà em đang có trong mộ, nói chung là một pha may rủi mà thôi. William đang có tổng 26 lá trong mộ, trong kho đó thì thầy ấy trong ván này lại dùng deck có tới tận 60 lá nên nếu có send thì thầy ấy vẫn còn tận 13 lá trong deck. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không thể nào thầy thua được vì căn bản bất cứ trò may rủi nào cũng đều có thủ thuật của nó và hơn cả là không ai có thể thắng người có thể thấy được tương lai. Riley chọn mặt ngửa, nếu cậu kêu đúng thì nguyên cái mộ của William sẽ đi tong trong khi deck bên kia là Chaos Control, không có mộ thì rất khó chơi. Kết quả là đồng xu đã ra mặt sấp và Riley phải send tổng cộng 26 lá top deck xuống mộ, deck của cậu giờ chỉ còn có đúng 13 lá trong khi mộ đã thành 45 lá. Việc này khiến William rất bất ngờ nhưng cậu ấy vẫn vội dùng effect vì dù sao đây cũng là turn của cậu, chưa kể đây mới là MP một thôi, BP cậu có thể tấn công Gemini Elf để cầu LP. Không thể nào thầy ấy gọi sai được trừ khi thầy ấy cố tình thua William hay lá mà thầy ấy muốn ở tận cuối deck nên làm cách này để sớt nhanh hơn. Vì hiện tại thầy đã có 45 lá trong mộ, con số đã vượt quá 30 nên thầy kích hoạt Blasting the Ruin, nó sẽ ngay lập tức đốt mất 3.000 LP của em. Té ra Finn Comedian là để đi cùng với lá này, trên mạng thậm chí còn có người dùng deck draw để dùng 3 Blasting the Ruin đốt chết đối thủ trong một lượt. Như đã hứa, William đã thua nên trò phải tuân theo di chúc của người kia, đã đến lúc trò phải cấy ma nhãn cảm xúc vào rồi, đây cũng là di nguyện cuối cùng của người kia với hy vọng là trò có thể có một cuộc sống rời xa cái con hẻm cặn bã đó và vươn lên đến đỉnh cao của thế giới. Cặp ma nhãn này rất đặc biệt, chủ sở hữu có thể bị chính thứ mình thấy cảm hóa nhưng cũng có thể dùng nó để đọc được vị đối phương và trong chiến đấu, nếu bị đối thủ đọc vị thì không khác gì đã bước một nửa bước chân vào cửa tử luôn rồi. Người kia nhờ cặp ma nhãn cảm xúc này mà trở thành một huyền thoại sống cho tới lúc chết đi, giờ thì nó là của em, dùng như thế nào? Trở thành loại người nào? Đây hoàn toàn là quyền của em cả. Nói xong rồi Riley trực tiếp linh thể hóa cánh tay phải của mình để lấy cặp mắt của William ra, làm cách này tuy không cẩn thận có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thể linh hồn của cậu ấy nhưng cậu cũng khá tự tin vào tay nghề của mình, xong thì cậu dùng lại cách này để cấy ma nhãn cảm xúc vào. Đây cũng chính là cách để lấy ma nhãn ra mà không hề làm hao tổn đến nó, linh thể không làm tổn hại ma nhãn nên chỉ cần nhanh chóng cho nó vào bình bảo quản thì sẽ không có tổn hại, đương nhiên cũng phải dựa vào môi trường cách ly đặc biệt trên con tàu Rio Zeppelin này nữa chứ không phải cứ muốn là làm được ở bất cứ đâu. Lúc Jack nhờ Riley lấy cặp ma nhãn ra thì cậu cũng dùng cách này, hơn hết là nó không hề mang lại cảm giác đau đớn nhưng vì đổi một cặp mắt nên về căn bản thì bản thân William vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để có thể thích ứng được chúng hoàn toàn. Giờ thì William cần nghỉ ngơi tầm 1, 2 giờ gì đó, khoảng 4 ngày sau tức vào lúc Rio Zeppelin hoàn thành hành trình tại nước Anh thì có thể tháo băng gạc, đây cũng là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng lại nhằm hồi phục sau quá trình thay mắt nên cứ nghỉ ngơi đi. Còn giờ thì trò phải mang băng gạc để che mắt lại, thầy cũng đã nhúng nó qua một số thứ nước hồi phục như nước miếng của rồng nên nó đảm bảo về khả năng hồi phục, tuy đánh mất thị giác là rất khó chịu nhưng đây cũng là lúc thích hợp để tăng cường các giác quan khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trong 5 người chúng ta thì giờ chỉ còn Victoria là chưa có ma nhãn thôi, chúng ta có thể lấy cặp ma nhãn ra tốc kia cho cậu ấy, lũ kia ở nhà khi thấy chúng ta trở về với những sức mạnh mới như thế này thì kiểu gì cũng nháo nhào hết cả lên cho mà coi. Không cần phải vậy, dù sao dùng cặp ma nhãn đó lên người tớ cũng lãng phí lắm, nếu đưa cho các bạn khác không được đi trong chuyến này thì sẽ hợp lý hơn, dù sao vận rủi vẫn luôn bám theo gia đình của tớ kể từ khi vị kia đặt lời nguyền lên cả gia tộc. Không cần phải lo sợ thế đâu, thầy Riley cũng khẳng định là lời nguyền của Rasputin đã sớm được phá giải rồi mà, dù sao ông ta cũng chết lâu vậy rồi, nhưng gia đình của cậu lại tin rằng nó vẫn còn đó nên niềm tin này đã bổ sung cho thuật thức khiến nó được duy trì một cách vô thức nhưng nó không những không nguy hiểm mà càng làm cho cậu tiến gần hơn với bản chất của vận rủi. Quảng cáo, event, nhưng lãng phí lắm, bảng giá thị trường một cặp cấp vàng cũng đã chục ngàn đá mana trở lên rồi, trên người tớ không có thứ gì giá trị vậy cả, nó là một cái giá mà tớ không thể nào có thể gánh chịu được vào lúc này. Đừng cứng đầu vậy Victoria, đôi khi thuận theo tự nhiên cũng là một cách tốt, nợ nhân quả chưa hẳn đã là xấu, như thầy đã nói rồi đấy, nhân quả là thứ cần thiết, nếu không nhiễm nhân quả thì cũng tức là cũng chẳng tồn tại, nhân quả thúc đẩy mỗi cá thể đạt tới được một chân trời mới. Đôi khi không dính nhân quả mới thực sự phiền phức, dù sao đời người có sống được bao lâu đâu. Nhân quả là gia vị đi kèm làm cuộc sống trở nên thú vị. Nói tới nói lui được một lúc thì Victoria mới chịu mượn tiền của Pierre, còn mượn tiền Riley thì cậu có cho cũng chẳng ai dám nhận, dù rằng tiền của cậu là hoàn toàn sạch. Dù sao Riley cũng bao ăn bao ở, bao chi phí sinh hoạt rồi, tiền dùng mỗi tháng cũng do cậu phát xuống mà mới có 8 tuổi thì mặt vẫn chưa dày đến mức xin tiền cậu đâu. Còn vụ tối hôm qua thì cũng chẳng có gì đáng nói, Riley dựa vào chuyện 2 năm trước để kích động hai nhà Cheese và Bob, chỉ còn mỗi nhà Crook là nói chuyện được. Nhưng dù sao cũng là về tương lai của Jim nên cả hai bên cũng bàn qua bàn lại cả đêm, nhằm quyết định ra các điều khoản tự do bắt buộc và cuối cùng thì phần thắng đương nhiên là thuộc về phía Riley. Đây chính là nghệ thuật đàm phán, mà đấu trí cũng không nhiều lắm vì hai nhà phản đối đã bị Riley đẩy bay ngay từ đầu rồi, chỉ còn nhà Crook nhưng nhà này lại là nhà ủng hộ Jin nên cũng không có gì đáng bàn lắm, chủ yếu là việc kế thừa ngai vàng thôi. Có điều hiện tại Jin theo tuổi đám ma cà rồng thì vẫn còn nhỏ lắm nên Riley sẽ là người giám hộ cho cô ấy tới khi cô ấy đủ sức để lên ngôi, sau này cậu rời đi thì Jay sẽ là người lên thay thế cậu đảm đương trách nhiệm đó. Ngoài ra còn một số việc liên quan đến đào tạo cận thần, đội hộ vệ quân đội hoàng gia, v.v. thì để tránh các bên các tác động vào nên Riley cũng lo đám này. Ban đầu thì nhà Crook và nhà Cheese định can thiệp vào để cài người vào nhưng có điều, mọi chuyện đã vượt xa tầm tưởng tượng của chúng khi bản thân Riley lại đồng ý với ý kiến này, tiếc là cậu lại là người đào tạo chúng. Nhà Bóc định giành quyền đào tạo thông qua việc nhánh này hiện tại đang nắm giữ các kỹ thuật được truyền thừa cổ xưa trong ma cà rồng nhưng Riley cũng có chuẩn bị sẵn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pukistai chết nhưng Riley có thể từ ký ức của ông ta để tái tạo ra một số tư liệu như đống kỹ thuật mà ông ta đã mất cả đời để thành thạo hay phong cách chiến đấu cá nhân. Không chỉ Pukistai mà còn rất nhiều ma cà rồng khác bị Riley giết trong trận đó đều bị cậu rút ký ức qua một lần để có thể tổng hợp ra một phong cách hoàn toàn mới từ các chiến binh ma cà rồng hùng mạnh nhất. Dù sao thì ma cà rồng cũng là một chủng đã tồn tại hơn 5.000 năm, nhất là đám vây công Riley tại trận địa Marathon, về căn bản thì chúng đều là những lứa đầu cả. Ký ức của chúng rất nhiều, thậm chí lúc đó Riley còn dùng những ký ức đó để thăm dò vào tình hình, diễn biến giữa các chủng tộc linh thể khác tại tầng trung gian của căn nguyên. Có rất nhiều ký ức thú vị, thậm chí là những bí mật đã tồn tại từ rất lâu đời và ảnh hưởng cũng rất lớn nhưng chúng cũng đã sớm bị bản thân hệ thống Counterforce ra sức che đậy đi. Trở lại chủ đề chính thì Riley đã khẳng định được mình đủ khả năng nên hai nhà kia cũng chẳng thể nói gì, còn nhà Bob thì chỉ biết chửi bới một số câu xong cũng ngồi xuống. Ngoài mấy chủ đề này ra thì còn có một chủ đề rất quan trọng, đó là việc thế giới này không thích hợp để Jin có thể phát triển lâu dài, dù sao ma cà rồng cũng là chủng sống tại tầng trung gian nên nếu Jin ở lại đây thì cùng lắm cô ấy chỉ lên được bậc tử tước. Muốn đi xa hơn thì sớm muộn cũng phải lên đó nên cả ba nhà đề nghị là Jin nên lên đó càng sớm càng tốt để thích nghi với tình hình ở đó, tức là ép Riley nhượng lại quyền nuôi dạy. Dù sao chất lượng, nồng độ mana ở đó cũng khác hẳn với ở đây, có khi Jin chỉ cần mất khoảng vài trăm năm là có thể ngang với đời vương trước rồi. Có điều hiện tại Jin mới chỉ ở bậc kỵ sĩ cực hạn mà thôi nên vẫn còn nhiều thời gian để cho Riley lấy cớ để trì hoãn, dù sao cậu cũng là bên đối lý trong vụ này, bên trong căn nguyên về căn bản là nơi thích hợp hơn để một linh thể hùng mạnh như Jin có thể phát triển toàn diện về mọi mặt. Nhưng sớm thôi, dưới này cũng sẽ trở về với căn nguyên, chỉ cần Riley câu đủ thời gian tới lúc kế hoạch thành công thì Jin có thể ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa, không việc gì phải quá lo lắng cả. Còn về đám lính của Jin thì chỉ cần nhờ Zorak thiết lập một không gian cá nhân rồi lấy ký ức của đám mà Riley giết để tạo NPC, bọn chúng có thể thông qua đám NPC đó để học tập các loại tri thức, còn lương thực thì do Jay cung cấp, chẳng có gì đáng ngại cả. Đương nhiên trước khi vào đó thì chúng đều sẽ bị tẩy não sơ bộ qua một lần, sau đó thì Riley sẽ chèn tư tưởng về Jin vào trong quá trình học tập của chúng. Chỉ cần Jin lâu lâu vào thăm bọn chúng và bày ra một số hành động thích hợp thì kiểu gì đây cũng là quân đội trung thành nhất với cô ấy, cũng như là quân đội thích hợp nhất để đưa cô ấy lên vị trí mà bản thân xứng đáng nhận được. Vì không có gì đáng nói nữa nên hai bên cũng giải tán, bốn ngày này ba tên kia cũng sẽ ở lại để tạo quan hệ với Jin, dù sao giờ đại cục cũng đã định rồi, Jin được Riley chống lưng là đương nhiên, nên kẻ khôn thì đương nhiên phải lấy lòng vào lúc mà cô ấy còn non dại rồi. Riley cũng mặc kệ mấy chuyện này, dù sao Jin kiểu gì cũng phải đối mặt với tình cảnh được đám quan lại. Đối xử tốt, như này thôi, với một vương thì đây là một bài học đáng giá mà phải tự bản thân trải qua thì mới có thể tự mình rút ra những kinh nghiệm cần thiết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn việc của William thì đứa bé này không chịu cấy ghép ma nhãn cảm xúc của Jack the Ripper, không phải vì đứa nhóc này kinh tởm một tên sát nhân tanh máu như ông ta hay gì. Mà ngược lại, với William, Jack chính là người đã cho cậu ta tất cả nên khi ông ta chết thì cặp ma nhãn này cũng là di vật cuối cùng của ông ta để lại cho cậu ấy. Là thứ chứng minh về khoảng thời gian cả hai người đã từng ở với nhau trong cái hẻm nhỏ gần phố đèn đỏ đó, William thực sự không nỡ cấy ghép cặp ma nhãn này. Riley cũng không bắt ép nhưng cả hai đã chơi một trận duel. Công bằng, kết quả là cậu thắng nên William phải theo di chúc của Jack và cấy cặp ma nhãn vào. Lý do mà phải tới lúc lên Rio Zeppelin mới cấy được là vì bản thân con tàu này, nó sẽ giúp giảm thiểu tỷ lệ không khớp khi cấy mắt, dù sao cũng là nhận một cặp mắt từ người khác, tới ghép gan, truyền máu còn phải trùng nhóm máu thì mắt đương nhiên cũng vậy. Rio Zeppelin có thể giảm thiểu nguy cơ trên đi rất nhiều và bản thân linh thể hóa cũng là một thứ rất hiếm, chỉ có một số cá thể ma cà rồng ở dưới căn nguyên mới làm được mà thôi. Với Riley thì không cần yếu tố này nhưng yếu tố đầu tiên thì lên đây là điều bắt buộc rồi, không tránh khỏi được, hơn cả Rio Zeppelin cũng là một nơi lý tưởng để nghỉ lại trong quá trình nghỉ dưỡng cho mắt nên cậu đương nhiên có lý do để lên đây chứ không phải là không. Cách chương.